tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 522. Phu quân của Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, quân vương một vùng thiên địa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên một bộ áo trắng, mang theo vạn trượng quang huy đi vào cửa. Ở bên cạnh hắn, bốn bé Tuyền Châu giống nhau như đúc, phá lệ địa bắt mắt. Vẻn vẹn cái nhìn đầu tiên đã khiến tất cả mọi người cảm thấy thân phận Lâm Hiên phi phàm, tuyệt không phải người thường. Chớp mắt, bọn người Dịch Biệt Hạc cùng Đinh Thu đã nhận ra thân phận Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên Đế phu đại giá quang lâm, một trận chiến của Huyền Băng Nữ Đế ở Thiên Đô Sơn chém giết Động Nguyên Đại Đế đã truyền khắp thiên ma giới, thanh danh của nàng vang dội như thế, làm phu quân và các con của nàng, Lâm Hiên và mấy nhóc Tuyền Châu cũng được chú ý. Kết hợp các loại nghe đồn cùng khí chất của Lâm Hiên cùng mấy nhóc Tuyền Châu, mấy người Dịch Biệt Hạc thật sự là rất nhanh đã đoán được thân phận của hắn. Ánh mắt Giản Phi Yên không khỏi run lên, nữ nhi mình lại mời nhân vật lớn như thế đến nhà. Đám người vội vàng hành lễ với Lâm Hiên, gặp qua Bắc Huyền Thiên Đế phu. Ngay cả đạo kiếp ma vu cũng rất khách khí chào hỏi Lâm Hiên một tiếng. Địa vị hắn tuy cao, danh vọng mặc dù lớn, nhưng so với Lâm Hiên vẫn là kém hơn một bậc. Lâm Hiên chính là phu quân của Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, giống như là quân vương một vùng thiên địa. So với ma vu như hắn thì tôn quý hơn nhiều. Giản Đan cùng Giản Ước đi đến bên cạnh Giản Phi Yên. Giản Đan một mặt vui mừng: "Mẫu thân, Lâm thúc thúc tới cứu ngươi." Giản Phi Yên vội vàng hành lễ với Lâm Hiên: "Đế phu tại thượng, tiểu nữ chính là bị âm dương kiếp chỉ gây thương tích, đã được đạo kiếp tiền bối lợi dụng ngũ hành linh căn trị liệu qua. Còn có hy vọng càng tốt hơn không?" Nàng cảm thấy Lâm Hiên cũng không phải là phàm nhân, đã tới, vậy nhờ hắn lại nhìn một chút, nếu không cũng quá thất lễ. Lâm Hiên nhìn chăm chú Giản Phi Yên một lát, khẽ gật đầu: "Có, nghe nói như thế." Bọn người Dịch Biệt Hạc, Đinh Thu đều nhịn không được vui mừng. Bọn hắn có dự cảm mãnh liệt, cảm thấy Lâm Hiên sẽ mang đến vui mừng lớn hơn. Một đạo lôi quang hiện lên, thân hình đạo kiếp ma vu lóe lên đến trước mặt Lâm Hiên. Giọng điệu có chút kích động nói: "Vậy mời đế phu ra tay đi." Hắn cảm thấy Lâm Hiên có thân phận như vậy, phàm là nói ra mỗi một câu đều là miệng vàng lời ngọc. Lâm Hiên nói có thể, đó chính là có thể. Mà âm dương kiếp chỉ tạo thành thương tích chính là vô cùng khó chữa trị. Hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Hiên sẽ lấy thủ pháp trị liệu thần kỳ cỡ nào chữa cho Giản Phi Yên. Giản Phi Yên càng kích động đến không cách nào nói rõ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu thật sâu với Lâm Hiên. Nàng có loại cảm giác, từ khoảnh khắc Lâm Hiên xuất hiện, có lẽ tính mạng của nàng đã chuyển cơ. Trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, Lâm Hiên lạnh nhạt giơ tay lên, thôi động thái cổ hỏa linh thể, bắn ra một đạo tiên thiên linh hỏa vào trán Giản Phi Yên. Oanh, một đạo hỏa quang lấp lánh, Giản Phi Yên như ngâm trong hỏa diễm, quanh thân lập tức hiện lên khói tím. Tiếp đó Lâm Hiên dựa vào y kỹ cấp tông sư, vận ra một đạo linh khí, đưa tay lên đỉnh đầu Giản Phi Yên, tiếp đó đè xuống, phốp, trong miệng Giản Phi Yên lập tức phun ra một ngụm máu huyền tử sắc. Máu rơi xuống đất, trong khoảnh khắc hóa thành hai luồng sương mù một trắng một đen tiêu tán ở không trung. Thấy cảnh này, đạo kiếp ma vu kêu lên: "Âm dương kiếp chỉ cấm chế huyền lực bị hóa giải." Bọn người Dịch Biệt Hạc, Đỉnh Tu lập tức nhìn về phía Giản Phi Yên, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận khỏe mạnh, vòng đen trong con ngươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt màu tím sáng tỏ. Thật sự khỏi hẳn, loại thủ đoạn này của đế phu thật sự là có thể xưng tạo hóa thần kỳ, làm cho người không thể tưởng tượng. Giản Phi Yên đơn giản không thể tin được mình có thể khỏi hàn. Phải biết rằng, năm nàng có mang giản đan cùng giản ước, bị thánh nữ Tịch Diệt Thánh Địa dùng âm dương kiếp chỉ gây thương tích, ngay lúc đó thương thế liền 10 phần nghiêm trọng. Lúc nàng sinh hạ giản đan cùng giản ước suýt chút nữa thì mất nàng. Những năm gần đây, thời gian thấm thoát, thương thế của nàng cũng đang nhanh chóng tăng thêm, càng không ngừng bị cấm chế huyền lực gây trọng thương, ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, thống ngột không chịu nổi. Lúc đầu, đạo kiếp ma vu ra tay, để nàng tăng thêm 3 năm thọ nguyên, dưới cái nhìn của nàng đã là thần tích. Nào nghĩ tới, Lâm Hiền vừa ra tay, đã hoàn toàn giải cứu nàng. Đây quả thực là thần tích bên trong thần tích. Hôm nay, nàng chỉ muốn dùng tư thế này để diễn tả sự sùng bái kính sợ đối với Lâm Hiền. Thấy cảnh này, bọn người Dịch Biệt Hạc cùng Đinh Thu đều yên lặng cảm khái. Thánh nữ lại lấy tư thế tín đồ cúng bái Lâm Hiền. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, nhưng nghĩ đến Lâm Hiền có thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đám người Dịch Biệt Hạc lại cảm thấy, Giản Phi Yên có thể làm đến bước này, cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.